Tần Ninh phấn đấu, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ngài sẽ không thật sự làm như vậy. Hắc Ưng chủ, Cảnh nắm chặt nắm tay, ánh mắt lại lộ ra sợ hãi. Chủ động khơi, mào chiến tranh, ngài sẽ trở thành kẻ địch của tất cả các tinh thành. Vậy sao, Bạch Hử dựa vào lưng ghế, ngắm bình cách ly trong suốt không chút để ý nói. Cậu có, để thử xem, vài chữ đơn, giản, trở thành một cọng rơm cuối cùng đè sụp lạc đà. Hắc Ưng chủ, Cảnh suy sụp ngã vào trong ghế tự tin bị phá hủy hoàn toàn. Vì Bạch Đầu Hải, Điêu, khai chiến với Thiên Nga. Hắn không thể, mạo hiểm cũng không dám mạo hiểm. Ngài có yêu cầu, gì, rất đơn, giản, ngón tay thon, dài nhẹ nhàng gõ vào thân bình, giọng nói dễ nghe xuyên qua màn hình, chảy xuôi. Trong phòng, nhưng Hắc Ưng, chủ thành nghe thấy, lại như chuông báo tử vong. Quan Hạc Cải, trang động cơ cho nổ chiến hạm vận tải, phá hủy hai bến tàu, uy hiếp đến sự an. Toàn của Thành Vũ tất yếu truy cứu trách nhiệm, Thành Đá phải bồi thường tương. Ứng, do nghị viện, truy trách, đương nhiên, Bạch Hử nâng mi, sắc mặt Hắc Ưng, chủ thành xanh mét, nếu không muốn, bị Thành Vũ đánh đến cửa chỉ có thể bán Thành Đá. Trừng phạt của, Bạch Đầu Hải Điêu không được xóa bỏ. Bạch Hử nói rất, thong thả từng chữ lại đều giống như dao nhọn hung hăng đâm vào trong lòng. Người nghe, tập kích chạm, không gian, gây tổn thất cho hành tinh khai thác quặng thành rừng phải chịu. Trách nhiệm, Hắc Ưng chủ, Thành không nói gì. Không nhắc hai, lần trước đã coi như Bạch Hử khách khí, giới hạn trong, hai ngày, giao nộp Bạch Đầu Hải Điêu. Bạch Hử nhấn mạnh, nếu không ta sẽ xử, dụng quyền lợi của chủ thành, hạ lệnh cho tinh hạm bắn pháo. Lý lẽ ở phía, Thành Vũ, thành vệ tinh bị hủy hoại hoàn toàn, thành rừng cũng chỉ có thể ngậm. Bồ hòn làm ngọt, ai bảo Hắc Ưng, chủ thành tự cho là thông minh, đùa giỡn âm mưu thủ đoạn, khiêu khích thiên. Nga, kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo kéo bản thân vào bẫy. Thừa nhận nghĩ, cách cứu viện Bạch Đầu Hải Điêu là sai, thành rừng nhất định sẽ bị khiển trách. Không nhận sai, chuyện âm thầm chôn nằm vùng, thăm dò tình báo của các tinh. Thành, lại sẽ không giấu được, tuy rằng đã, không còn là bí mật từ lâu, nên biết đều đã biết tốt xấu chưa hoàn toàn vạch. Trần màn chắn, vạn nhất chuyện, vỡ ra Kim Điêu thành nham, Diều Ưng thành xanh, Tuyết Hào thành nhai sớm nhìn. Thành rừng không vừa mắt nhất định sẽ đột nhiên làm khó dễ. Kết quả này. Không hẳn là tốt hơn Thiên Nga đánh đến cửa bao nhiêu. Hắc Ưng chủ, Thành thậm chí sinh ra ý tưởng cướp trước Thiên Nga ra tay, diệt tộc Bạch Đầu. Hải Điêu, như vậy, có thể, giữ được bí mật cũng có thể cho Thành Vũ một câu trả lời. Suy xét thế nào, rồi, tôi đồng ý, rất tốt. Bạch Hử cong khóe môi cất bình cách ly đi, mặc kệ cậu dùng phương pháp gì, bồi, thường của Thành Đá cùng Thành Rừng, trong nửa tháng phải đưa đến Thành Vũ. Tôi biết, ngoài ra, Vương, cùng tạm thời không cần chủ nhân mới, hiểu ý của ta chứ. Gần 2 phút, Hắc Ưng chủ thành nhìn chằm chằm màn hình, thậm chí quên sợ hãi. Bạch Hử nghĩ cái, gì, hắn càng ngày càng không hiểu. Vì sao, chẳng, lẽ con Thiên Nga này thật sự không có hứng thú với ngai vàng. Đây không phải, việc cậu cần lo lắng. Biết không thể, có được đáp án, Hắc Ưng chủ thành dứt khoát không tìm tòi nghiên cứu, ngược lại. Hỏi, tôi đồng ý tất cả điều kiện tinh hạm ngoài thành vệ tinh có thể nhanh. Chóng rút đi không? Không vội, Bạch Hử cười cười, đợi giải quyết xong xuôi lại nói. Giải quyết xong, xuôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúi đầu, Hắc Ưng, chủ thành miệng đắng ngắt, một chút may mắn cuối cùng còn sót lại, lúc này cũng. Biến mất không còn bóng dáng, Thiên Nga tuyên, bố uy hiếp, không có bất cứ kẻ nào dám coi thường. Nghị viện truy, trách liên minh thành rừng cùng thành đá nhất định sẽ nhấn nút rừng. Phản bội thành, thù đã thành tất nhiên. Mọi thứ mà mấy, đời tộc trưởng đến nay cố gắng, e là phải mặc cho dòng nước cuốn trôi. Tất cả ngọn, nguồn, chẳng qua là hắn tự cho là thông minh, quên cảnh cáo tổ tiên truyền lại. Không có 10, phần chắc chắn, tuyệt đối không được chọc giận Thiên Nga. 5 tộc phượng, hoàng, 4 lần lượt diệt tộc, chỉ còn một chi tồn tại trên đời. Sự mạnh mẽ của Thiên Nga khắc ghi trong mỗi chiến dịch, rõ ràng đã được nghiêm túc nhắc nhở, vẫn phạm phải sai lầm chí mạng, Hắc Ưng chủ thành vô cùng hối hận quá mức, tự tin đến mức trở thành tự đại, càng hối hận không nghe theo nhắc nhở, ngã một cú đau như vậy. Cho đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn hiểu rõ, đối phương rời khỏi nghị viện chủ thành không phải hiệu quả của mưu kế, mà là y căn bản không thèm dây dưa. Từ đầu đến cuối, Bạch Hử đều không coi hắn là đối thủ, nếu không, hắn tuyệt đối không sống đến. Ngày hôm nay, sau khi kết thúc cuộc gọi, Hắc Ưng chủ thành nằm nhoài trên ghế, rơi vào uể oải. Bạch Hử nói hủy, diệt thành rừng, khẳng định nói được làm được. hắn lại không có dũng khí, dám đánh một trận với đối phương, tự cho là mưu, thành, kết quả lại phát hiện tất cả đều là mơ mộng hão huyền. Mùi vị này tựa như nuốt vào 10 cân hoàng liên, rõ ràng khó chịu, muốn chết lại không thể kêu đắng, còn phải nuốt hết xuống. 2 ngày sau, nhân viên chữa bệnh vào vương cung kiểm tra cho Vũ Hoàng như thường lệ. Nửa giờ sau, nhìn con số trên dụng cụ không thể tin mở to hai mắt. Làm sao, cho rằng Trần, đoán sai lầm, vội vàng gửi thông tin. Hơn 10 nhân viên chữa bệnh vội vàng, chạy đến tiến hành hội trần cho Vũ Hoàng. Kết quả chứng, minh, số liệu không sai. Nguyên nhân làm, cho Vũ Hoàng suy nhược thật sự biến mất. Nếu không phải, ngẫu nhiên, bệnh tình rất nhanh có thể ổn định, không thể khôi phục thời kỳ. Mạnh nhất ít nhất có thể duy trì sức khỏe. Đây thật là kỳ tích. Kiểm tra số liệu trên dụng cụ, các nhân viên chữa bệnh sợ hãi than không thôi. Hoàn toàn không chú ý tới chụp đèn gỗ khảm trong tường đá đã có chút không giống lúc trước. Gần chạng vạng, Vũ Hoàng tỉnh lại, biết được bệnh tình bắt đầu ổn định, cũng không biểu hiện ra bao nhiêu vui vẻ, ngược lại thở dài một tiếng. Đây là nói ta chết không được. Đúng vậy, bệ hạ, ai, bệ hạ, còn tưởng rằng có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, nào ngờ quá xui rồi. Vẻ mặt nhân viên chữa bệnh có chút vặn vẹo, hóa ra cứu người lại là cứu nhầm. Bất kể nói thế nào đều phải cảm ơn các vị. Chống tay ngồi dậy, liên tục ho khan mấy tiếng, Vũ Hoàng nói, mấy ngày nay vẫn làm phiền các vị, ta cũng áy náy trong lòng. Như vậy đi, trong vương cung có không ít dị thú tươi mới, các vị đem mấy con về, thịt dị thú đưa vào vương cung 100% đều là tốt nhất, hương vị đương nhiên tốt. Ta nhớ còn có, sau, nghiêng đầu nhìn về phía người hầu, được đáp án khẳng định, Vũ Hoàng tiếp tục nói, ta biết mọi người thích cứ mang đi, tạ ơn bệ hạ, chỗ ta đây, không có việc gì, mọi người nhận thịt sớm giải tán đi. Nói cái quái gì, đây, các nhân viên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữa bệnh nhìn nhau, biết là đối phương có ý tốt nhưng có thế nào cũng không cảm kích nổi, tiếng bước chân, đi xa, Vũ Hoàng gọi người hầu, ta muốn ăn, thịt, nướng 2 con dị thú, đừng cho quá nhiều gia vị. Vừa mới bắt đầu khôi, phục phải khống chế lượng cơm, ăn thanh đạm một chút. Người hầu đương, trường không nói gì, như vậy còn gọi, thanh đạm, đi đi, bảo giác, phong làm việc nhanh chút. Vâng, người hầu lui, xuống, Vũ Hoàng từ từ nằm xuống. Nhắm hai mắt, lại mở ra, ánh mắt quét qua trong phòng, thở dài một hơi, xem ra cô còn phải sống thêm mấy năm, thật sự là, không muốn ở lại nơi này mà, so với bị nhốt trong vương cung, mỗi ngày nhìn các nghị viên tranh quyền đoạt lợi, lục đục với nhau, cô càng thích ra chiến trường, chỉ huy tinh hạm quét ngang vũ trụ. Khi mới bước lên, ngai vàng, cô đã biết bản thân không thích hợp vị trí này. Chỉ là ván đã, đóng thuyền, được các chủ thành đề cử, căn bản không có đường lui. Thật sự là, nếu có thể cô, tình nguyện nhường ngôi, lên tinh hạm làm một quan chỉ huy. Bạch Hử không, muốn thế chỗ, không sao. Các chủ thành, đều ở đây, ném nhẫn, ai đón được tính người đó. Tiếc rằng cũng, chỉ có thể nghĩ mà thôi. Dám làm như vậy, thật đừng nói trong vương thành phản ứng thế nào, quay về trong tộc các. Trưởng lão sẽ vung cánh vỗ chết cô. Vũ Hoàng không, thể quạt thoái vị rồi không nhiều kiêng nể như vậy. Vất vả lắm mới nhặt về một cái mạng, vẫn là sống thêm mấy ngày đi. Nhà bếp làm việc rất nhanh, thịt nướng thơm phức nhanh chóng được đưa lên. Vũ Hoàng ném hết tâm tư, vung quai hàm, thịt nướng chồng thành núi nhỏ nhanh chóng biến mất. Ăn xong 5 khay, sờ sờ bụng chưa no, thêm 2 khay nữa vào bụng rồi lại vẫn chưa no, thêm 3 khay. Bệ hạ, ngài ăn 3 con rồi. 3 con không nhiều, lúc trước ta có thể ăn 8 con. Người hầu lảo đảo một cái, thiếu chút nữa rơi khay. Khống chế lượng cơm, lúc trước nói đi đâu rồi? Đúng rồi, Vũ Hoàng nuốt thịt nướng nói, cậu đến hành quán thông báo cho các vị chủ thành, bệnh của ta đã khỏi, ngày mai có rảnh thì đều lại đây một chuyến, mọi người gặp mặt chuyện nên nói xong đi, cũng tiện cho ai về nhà nấy. Bệ hạ, các chủ thành không ở hành quán, chẳng lẽ đi rồi? Vũ Hoàng sừng sốt, ta nhìn chẳng mấy sẽ chết như vậy, ngai vàng chưa có sắp xếp, sao lại nói đi thì đi? Người hầu mồ hôi như mưa đổ, bệ hạ, ngài có thể đáng tin một lần không? Bệ hạ, các chủ thành chưa rời đi, chỉ là không ở hành quán. Vậy thì ở đâu? Tinh hạm, vậy à? Cắn thịt nướng, Vũ Hoàng nhíu mày, tâm tư dần dần bay xa. Vì sao rời khỏi hành quán? Trong chuyện này, có cái gì cô không biết sao? Quên đi trước, mặc kệ việc này đó, ngày mai cậu đi thông báo là được. Tuân lệnh, ăn 5 con gì, thú, Vũ Hoàng ở một tiếng cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn. Xuống giường từ đi hai vòng, cảm thấy sức mạnh mất đi đang dần khôi phục cũng không nén. Được vui mừng, hôm sau, các chủ, Thành nhận được tin, một lần nữa đến hành cung, làm chủ thành rừng, Hắc Ưng, cũng ở trong đội ngũ. Nhìn thấy Vũ, Hoàng thần sắc tốt lên, đa số chủ thành đều có vẻ ngạc nhiên, Bồ Câu lập tức đỏ. Mát, bệ hạ, ngài có, thể khôi phục thật sự là quá tốt. Vũ Hoàng gật gật, đầu, cảm tạ các vị chủ thành đã đến, đồng thời tỏ vẻ, bản thân tạm thời không, chết được các vị có thể trở về, đợi lần sau cô chết thì lại đến, chậm trễ thời, gian của mọi người thật sự rất không tiện. Các chủ thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nói gì, lại đổi mới nhận thức về Vũ Hoàng. Tại sao lúc trước lại bị ma quỷ ám ảnh, đề cử cô chứ? Thật sự không, nghĩ ra, chuyện quan, trọng nói xong, các chủ thành cáo từ rời đi, chuẩn bị lên đường quay về. Bạch Hử bị giữ lại, Bạch chủ thành, chậm một bước, Hắc Ưng chủ, Thành ôm bất an, trước khi đi còn nhìn về phía sau mấy lần. Tiếc rằng Vũ Hoàng, chỉ giữ lại mình Bạch Hử, cửa đóng lại rồi, có quan an toàn bảo vệ, hoàn toàn. Không thể thám thính, trên thực tế, loại lo lắng này rất có lý. Vũ Hoàng giữ, Bạch Hử lại, chính là vì muốn đập chết hắn. Ta vẫn nghi, ngờ, lần bệnh này thật sự kỳ quái, khẳng định có người ở sau lưng ám toán. Hiện tại ta càng thêm khẳng định điểm này. Bệ hạ, ngài có đối tượng hoài nghi, có, Bạch Hử nâng mi, Ưng Kiền, Vũ, Hoàng không có nửa điểm kiêng kỵ, trực tiếp ném ra Hắc Ưng chủ thành. Trừ hắn, ta không nghĩ ra người khác. Sau khi tỉnh lại, cô phát hiện trong phòng có thay đổi rất nhỏ. Nguyên nhân bệnh rất có khả năng ở ngay chỗ này. Vì thế, ngoài tộc nhân, cô thậm chí không thể tin được người hầu trong vương cung. Ta muốn xin ngài hỗ trợ, bệ hạ ta không phải thành viên nghị viện. Ta biết, Vũ Hoàng bất đắc dĩ thở dài, nhưng ta chỉ tin tưởng ngài. Vì sao? Bởi vì con Hắc Ưng kia chọc đến ngài. Vũ Hoàng rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống nói đùa. Trên thực tế, ngài để hắn sống đến bây giờ ta rất giật mình. Chẳng qua như vậy cũng tốt, Vũ Hoàng nói, ta có thể tự mình ra tay. Bạch Hử không, nói gì, ta không có, chứng cứ không thể ra tay ngay được, nhưng mà chỉ cần ta có thể khôi phục, lại, sớm muộn gì cũng có thể xử lý hắn, ngài hy vọng ta, làm gì, Thành dừng cùng, Thành đã âm thầm hợp tác, Vũ Hoàng tăng thêm thanh âm, nói, ta ủng hộ ngài, hung hăng trừng trị đám khủng điều kia, cắt đứt liên hệ, giữa hai thành, một ngày xử lý theo 8 bữa luôn. Bệ hạ yên tâm, ta sẽ, cảm ơn, đây là ta phải, làm, Bạch Hử cười, đứng trước khuôn, mặt như vậy, Vũ Hoàng lại thở dài, không thể đẻ, trứng với ngài, tiếc nuối suốt đời a, nói chính sự. Với giác điêu quả thực có chút khó khăn, vài ngày tiếp, theo, Vũ Hoàng khôi phục nhanh chóng, một ngày khỏe mạnh hơn một ngày. Có lẽ là gì, trứng sau bệnh, sức ăn đột nhiên tăng mạnh, tính toán tiêu, hao mỗi ngày, Giác Phong có chút lo lắng, bệ hạ có thể nứt vỡ bụng hay không? Các chủ thành, lục tục khởi hành, Bạch Hử ở lại, đến cuối cùng, chậm chạp không có dấu hiệu di chuyển. Hắc Ưng chủ, Thành biết, đối phương đang đợi hắn thực hiện, hứa hẹn, vì nhanh chóng, tiễn bước vị ôn thần này, Ưng Kiền dùng thân phận nghị trưởng, để trình chuyện. Bến tàu bị hủy với nghị viện cũng đốc thúc nghị viên nhanh chóng quyết định. Chi phí sửa, chữa bến tàu do Thành đá gánh chịu, trong thời gian quy định không đủ định mức, dùng tinh cầu nguyên thủy bồi thường. Quan Hạc chịu toàn bộ trách nhiệm, lập tức đưa đến hành tinh khai thác quặng. Làm trừng phạt, nâng cao thuế xuất nhập khẩu đối với thành đá, hạn chế mậu dịch. Chưa có sự đồng ý, tinh hạm thành đá không được đi vào biên giới Thành Vũ. Nếu làm trái, có thể lấy lý do khiêu khích cho phép phá hủy. Các nghị viên chưa bao giờ hiệu suất cao như vậy. Ngay ngày để trình sự việc liền đánh nhịp làm ra quyết định. Nhận được tin, tức Ô Đàn bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Hắc Ưng rõ ràng, bán đứng hắn, cái gì gọi là ra, sức không được cảm ơn, mượn cối giết lừa, chính là đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ô chủ thần đã, sớm nói, mấy con chim kia không đáng tin, chuyện đến nước, này, nói điều này còn tác dụng gì, không thể buôn, bán, các chim non ăn cái gì, là hạn chế buôn, bán, không sai, không thể giao, dịch ở trong vực còn có các tinh vực khác, nhưng hai tuyến, đường an toàn gần nhất đều phải ngang qua biên giới Thành Vũ. Vạn nhất bị nã, pháo thì sao, vậy đi đường, vòng, không nhiều, khoáng thạch năng lượng như vậy, ngươi một câu ta, một câu khủng điểu cùng long điểu tranh chấp không ngừng. Ô Đàn bóp bẹp, máy truyền tin, Thái Dương phồng lên gân xanh, nắm tay đập vào mặt bàn kêu rầm. Một tiếng, đủ rồi, hai chữ mang, theo lửa giận trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Thật lâu sau, mới có một con khủng điểu to gan lên, cẩn thận hỏi. Ô chủ, ngài xem chuyện này. Làm thế nào? Miễn cưỡng đè, lửa giận xuống, ô đàn trầm giọng nói. Phái chiến hạm vận tải ra ngoài, có thể. Giao dịch bao nhiêu thì giao dịch bao nhiêu? Vâng, thật sự không? Được mà nói, phái người đến mấy tinh cầu nguyên thủy này. Ô đàn mở máy ghi, chép, mở bản đồ tinh vực. Ô chủ, đây là biên giới thành rừng, ta biết, ưng kiền không? Nói quy cục bán hắn sảng khoái như vậy cũng đừng trách hắn đâm dao sau lưng. Chim non đã sắp cạn lương thực hai thành hợp tác hữu nghị giữa hai tộc cái gì, gặp quỷ đi. Thôi, bồi thường cho, Thành Vũ phải làm sao? Còn có quan, Hạc muốn cứu không? Giải quyết vấn, để đồ ăn trước, ô đàn nói, bất luận thế nào, không thể để chim non đói bụng. Thời gian quá, gấp cùng với tìm cách chắp vá, không bằng buông tay một tinh cầu nguyên thủy. Trạm không gian, báo lại tình huống của mấy tinh cầu nguyên thủy này đều rất không tốt. Khô hạn ngày, càng trầm trọng hơn, không có một chút dấu hiệu sẽ dịu đi tài nguyên gần như. Khô kiệt, tinh cầu như, vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bỏ hoang, bồi thường cho Thành Vũ, không có một chút, đau lòng, nói không chừng, còn có thể ghê tởm đám thích khoe lông kia một chút. Mở thiết bị ẩn, hình, đến gần trạm không gian cạnh tinh cầu nguyên thủy, lập tức dùng hỏa lực. Bao trùm, ô chủ, vạn nhất, bại lộ thân phận, chỉ sợ sẽ dẫn đến chiến tranh. Không phải lo, lắng, ô đàn cười lạnh, hắn hiểu ưng kiền còn hơn bạch hử. Đám hắc ưng kia, thích chơi âm mưu quỷ kế tuyệt đối không dám khơi mào chiến tranh. Tức giận ưng, kiền phản bội, ô đàn quyết định lật mặt. Người bất nhân, ta bất nghĩa, muốn hắn bồi, thường, được, thành rừng không, thể không quan tâm, cũng phải cắt thịt đổ máu. Đối với hắc ưng, mà nói tai nạn xa không chỉ như vậy, thành vệ tinh, chứa chấp hải điêu, bị Thành Vũ, bảo vệ, lại, thật sự không chịu được chỉ có. Giao nộp bạch đầu hải điêu cho phép nhân viên trên hạm đổ bộ. Sau khi thông, tin khôi phục biết được chủ thành đã sớm cúi đầu quan chỉ huy thành vệ tinh. Không có thở phào chỉ cảm thấy bi ai. Nhìn thấy kim, điêu ra khỏi tàu bay các hải điêu triệt để hết hy vọng toàn bộ cúi đầu, vẻ. Mặt ngây ngốc, tinh hạm thành, dừng tự thiện bắn pháo, phá hoại trạm không gian của Thành Vũ cố ý hạ cánh. Xuống hành tinh khai thác quặng theo lý phải xin lỗi cũng bồi thường tương. Ứng, có qua có lại, giao nộp hải, điều chưa phải kết thúc, hắc ưng nhất định phải trả giá. Về phần tinh hạm bị, tổn thất hoàn toàn không ở trong phạm vi suy xét. Thành rừng bắn, pháo trước Thành Vũ chỉ là phản kích, hạm hủy người vong, chỉ có thể tính các, người xui xẻo, hơn nửa chủ, Thành đứng về phía thiên Nga. Hắc ưng chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thành có không cam tâm nữa, cũng phải lấy ra 10 tinh hạm, lượng lớn khoáng. Hạch cùng hai tòa thành vệ tinh, làm bồi thường cho Thành Vũ. Cho dù như, vậy, vẫn bị Kim Điêu nói mát, bạch chủ thành, khoan hồng độ lượng, đổi thành tôi tuyệt đối không hời hợt như vậy. Hắc ưng tức giận, đến phát điên, cũng chỉ có thể liều mạng thở mạnh. Bạch hử híp mắt, hơi hơi cong môi cười. Chuyện kết thúc, như vậy, không hẳn, Vũ Hoàng Khôi, phục sức khỏe, lại không hủy bỏ chức nghị trưởng của Hắc ưng. Thời gian kế, tiếp Vương Thành sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt. Thành Vũ có thể, tạm thời thoát khỏi phiền toái, y cũng sẽ có đầy đủ thời gian, làm bạn bé nhạc. Trạc kia lớn lên, tinh hạm rời, cẳng, bạch hử đứng một mình ở bong tàu tầng 2. Mi dài rũ xuống, nhìn xuống cả tòa vương thành, khí chất trầm tĩnh khác thường. Vực xám, theo gợi ý của, Tần Ninh Pan ôm thấp thỏm, mở hệ thống giao dịch định vị ký chủ vực tím. Phúc Thanh, xin chào tộc, rắn tôn kính, thân ở tầng thấp, trong chuỗi thức ăn, cho dù cấp bậc cao hơn đối phương, Pan cũng vô cùng khách. Khí, xin chào, Phúc, Thanh phun lưỡi rắn, hai người tìm tôi có việc. Đúng vậy, Pan, cẩn thận nói, tôi hy vọng có thể giao dịch vũ khí với ngài. Vũ khí, Phúc, Thanh lộ vẻ ngạc nhiên, cậu cần vũ khí làm gì? Thấy Phúc Thanh, không lập tức từ chối, trong lòng Pan biết có cơ hội, dùng hai ba câu nói rõ. Tình huống, ý cậu là con. Bỏ ngựa vực đen kia cướp cầu. Đúng vậy, hắn, dẫn theo kiến quân đội cướp sạch hạm đội của tôi. Cướp đi hàng hóa không là, gì còn bắt cóc tất cả hạm viên. Tôi muốn báo thù, hy vọng ngài có thể giao, dịch vũ khí cho tôi. Không thành vấn, để, dạy cho con sâu, kia một bài học Phúc Thanh 100% vui vẻ. Mấy người cần, gì, chiến hạm tuần tra, chiến hạm vận tải, pháo laser, pháo hạt căn bản, súng. Laser, tất cả tôi đều có. Ngài có thể, nhận hàng hóa gì? Pan nói, tôi chỉ có thịt cá, một cái chân thú cùng da. Vị vực xanh, mãnh thất vỗ hắn, một cái Pan lại thêm đá quý cùng ngọc trai. Tôi nhận hết, Phúc Thanh thống, khoái, lập tức đệ trình chiến hạm tuần tra cho hệ thống. Giá trị không, khớp, đổi thành chiến, hạm vận tải, pháo laser, pháo hạt căn bản, vẫn không thể giao dịch. Đệ Trình, súng laser, ánh sáng rốt cuộc phát ra. Ăn một khối thịt, cá, Phúc Thanh hỏi. Đây là cá vảy mảnh của Vực Lam, còn rất tươi. Các cậu đã gặp ký chủ Vực Lam. Đúng vậy, tin tôi Tình, lại là nghe được từ chỗ cậu ấy. Pan có chút do, dự không biết có nên gật đầu hay không. Nếu gây phiền phức cho Tần Ninh, hắn sẽ rất áy náy. Tôi không có ác ý, ngược lại có thể dạy cho con sâu kia một bài học tôi rất vui vẻ. Phúc Thanh nói, Pan cùng Mãnh Thất đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Hàng hóa trong tay các cậu không thích hợp trực tiếp giao dịch. Nói xong, Phúc Thanh xé thịt, cá thành sợi dài, chấm gia vị đưa vào miệng. Tôi liên lạc với Tần Ninh, giao dịch vũ khí với cậu ấy. Hai người lại tiến hành chuyển hoán mậu dịch với cậu ấy, cùng là hàng hóa ở các tinh vực khác nhau chênh lệch cũng rất lớn. Ví dụ như đá quý, cùng ngọc trai, ở vực tím ít người hỏi đến, căn bản bán không được giá. Đổi thành Vực Lam, giá lại tương đối tốt, giao dịch qua, lại sẽ tăng thêm chi phí, nhưng so với hiện tại tiết kiệm được vẫn là con số. Thiên Văn, nói cách khác, dùng số lượng hàng hóa như nhau, Pan chỉ có thể đổi súng laser với Phúc Thanh. Qua tay Tần Ninh, pháo hạt căn bản không thành vấn đề. Qua lần giao dịch này, Phúc Thanh đã trở thành ký chủ trung cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy thời gian, giao dịch của hắn, hẳn là phải thăng cấp từ lâu rồi. Nhưng bởi tập quán của tộc, rắn, mới kéo dài đến hiện tại, hôm nay, vì cho, Linh ăn giáo huấn, hắn không ngại chịu khó một lần. Kết quả là Tần Ninh lại đang ngủ bị đánh thức, nghe Phúc Thanh kể lại, rất lâu không nói gì. Từ thương nhân, giao dịch tinh tế lưu lạc thành lái buôn hai đường, cậu quả nhiên không có số. Cao đại thưởng, nhìn thấy Phúc Thanh lấy hàng ra, Tần Ninh không kìm nổi ngạc nhiên. Những khoáng thạch vực tím này, lại cực kỳ giống với số phát hiện trong vỏ sò. Chim voi, cách chương.